tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối 8 giờ, đêm nay là buổi livestream đầu tiên của chương trình Nam Đoàn Huấn Luyện Doanh. Toàn bộ tổ tiết mục đều cực kỳ coi trọng. Tôn Hồng Phi đứng phía sau bàn chỉ đạo, nhìn hình ảnh livestream các phòng lớn nhỏ hiện ra trước mắt. Tai vẫn nghe nhân viên báo cáo số liệu. So với mùa đầu tiên, dữ liệu livestream hiện tại kém hơn khá nhiều. Tính đến giờ, phòng livestream có lượng người xem cao nhất cũng mới hơn 2 vạn. Tuy nhiên, điều này cũng dễ hiểu. Mùa đầu tiên khi mở livestream là vào giữa mùa giải. Các thành viên đều đã có lượng fan cơ bản. Còn hiện giờ phần lớn đều là gương mặt mới. Tự nhiên không thể so được. Nhân viên tiếp tục báo cáo. Hiện tại phòng có lượt xem cao nhất là của Kim Yêu Lâm Nói Ân. Hợp tác với Hành Tinh Thế Kỷ. Dựa theo tính toán, số liệu vẫn còn đang tăng. Cao nhất có thể lên tới khoảng 5 vạn người xem. Tôn Hồng Phi gật đầu. Con số này khớp với dự đoán ban đầu của họ. Đúng lúc này, hắn bỗng nhớ ra điều gì đó. Hỏi, phòng livestream của Nhạc Thế tình hình ra sao? Nhân viên lập tức điều màn hình lên. Chỉ thấy số lượng người xem phòng đó ít đến đáng thương. Dù đã phát gần nửa tiếng, nhưng vẫn chưa vượt qua 100 người xem. Dù vậy, hai thực tập sinh trong phòng vẫn không hề uể oải. Vẫn nghiêm túc nhảy múa rất chăm chỉ. Nhìn số liệu, Tôn Hồng Phi sửng sốt đến mức phải bảo nhân viên kiểm tra lại 2 lần. Xác nhận số liệu không có lỗi kỹ thuật. Sau đó hắn bắt đầu suy nghĩ. Không hợp lý, Cố Tổng cố ý vượt mặt Văn Tổng để đưa người vào show này. Chẳng phải là để chứng minh thực lực sao? Phải biết rằng, trong chương trình tuyển chọn, nhân khí là yếu tố hàng đầu. Dù biểu hiện có tốt đến đâu, không có khán giả thì cũng vô ích. Thế nhưng giờ, hai người của Nhạc Thế lại có lượng người xem ít nhất. Chẳng lẽ Cố Tổng không định làm gì sao? Tôn Hồng Phi nghĩ nát óc vẫn không hiểu nổi. Đúng lúc đó, Giang Mạch bước vào, sau khi hàn huyên ngắn với Tôn Hồng Phi. Hắn lập tức hỏi, chủ quản Tôn, hiện tại tình hình số liệu thế nào rồi? Tôn Hồng Phi cho rằng hắn đang hỏi về thực tập sinh công ty mình nên cười đáp. Hiện tại phòng livestream nhiệt độ cao nhất chính là bên công ty các anh Kim Yêu Lâm. Dĩ nhiên, vài thực tập sinh khác biểu hiện cũng rất tốt. Điều này Giang Mạch không bất ngờ. Vì muốn tạo thế cho nhóm của mình, hắn đã bỏ ra không ít công sức. Thành tích như vậy cũng là điều dễ hiểu. Mà lần này hắn đến không phải vì bọn họ. Cho nên giả vờ như vô tình hỏi tiếp, vậy mấy phòng khác thì sao? Tôn Hồng Phi, Giang Mạch nói, ví dụ như phòng của Nhạc Thế thì sao? Số liệu có ổn không? Tôn Hồng Phi có chút mơ hồ, nhưng vẫn thành thật nói, phòng livestream của họ số liệu tương đối kém, hiện tại chỉ có khác biệt chút ở đếm ngược thôi. Giang Mạch trong lòng ngay lập tức nhẹ nhõm thở ra. Quả nhiên không phải do hắn ảo tưởng, một người bình thường không thể đột nhiên có đột biến dữ liệu như vậy. Theo tình hình hiện tại, chắc chắn anh sẽ sớm bị đào thải. Đến lúc đó, nếu anh muốn trở lại bên mình, thì phải để anh chịu chút đau khổ, nhận ra thân phận thật sự của mình mới được. Trong lúc Giang Mạch đang tưởng tượng về cách mình sẽ dạy dỗ Mạnh Viễn Sanh, bỗng nhiên có một nhân viên công tác phát ra tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi. Tôn Hồng Phi lập tức bị thu hút. Hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Nhân viên đó luống cuống gõ phím. Vừa mới có một phòng livestream bị dao động dữ liệu rất mạnh. Tín hiệu báo lỗi không đủ điểm. Tôi đang chỉnh sửa. Trên màn hình chính trước mặt họ hiện lên dữ liệu phòng livestream. Chỉ thấy số người xem online tăng nhanh như hỏa tiễn, nhanh chóng vượt mốc 10 vạn. Tôn Hồng Phi hoảng hốt hỏi, này, đây là phòng livestream nào vậy? Là phòng livestream của Nhạc Thế. Nhân viên công tác trả lời, vãi trưởng, cứ còn tăng trưởng, 30 vạn, 50 vạn, vẫn đang tăng, tôi mới vừa tăng thêm băng thông. vãi vãi vãi trưởng, 100 V kép, trong ánh mắt không thể tin nổi của nhân viên công tác. Số liệu phòng livestream nhạc thế trong chưa đầy 10 phút đã nhanh chóng leo lên 100 vạn. Suýt chút nữa làm server bị quá tải. Hiện tại số liệu ổn định ở mức 100 V kép. Vẫn còn tăng nhẹ từng chút. Số liệu phòng livestream nhạc thế trực tiếp phá vỡ kỷ lục đứng đầu. Bỏ xa phần còn lại một khoảng rất lớn. Hiện trường bị số liệu này làm mọi người sững sờ kinh ngạc. Còn chưa nói đến các phòng livestream khác. Cần biết rằng, dù là quý đầu tiên, phòng livestream cá nhân của luyện tập sinh từng đạt nhiệt độ cao nhất cũng chỉ khoảng hơn 50 vạn. Mà hiện tại quý đầu tiên còn chưa tới mức đó. Số liệu của nhạc thế đã nghiền nát tất cả các kỷ lục cao nhất của quý đầu tiên. Đây đúng là lưu lượng thần tiên. Giang Mạch lập tức mở to mắt, giọng nói đầy kịch tính. Không thể nào, lời hắn nói ngay lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Tôn Hồng Phi còn đang trong trạng thái hoảng sợ. Theo bản năng hỏi, sao cậu biết không thể nào? Giang Mạch âm thầm nghiến răng, vẻ mặt lại giả bộ lo lắng. Số liệu này quá kỳ quái. Hiện tại nhiều người đang bảo phát sóng trực tiếp. Tôi chỉ sợ không phải số liệu thật. Nếu bọn họ thật có lượng người như vậy, thì cần gì phải tham gia tuyển tú, trực tiếp debut là được rồi. Tôi lo bọn họ dùng thủ đoạn gì đó. Chúng ta có được tiếng tăm hiện giờ không dễ dàng. Đừng để mấy kẻ tầm thường như thế làm hỏng. Tôn Hồng Phi ngay lập tức nghiêm túc lên tiếng. Giang Mạch nói đúng, nếu số liệu thật, có loại lưu lượng này, đương nhiên sẽ nổi tiếng trong đoàn. Hắn chắc chắn không thể không biết. Nhưng vấn đề là, khi Cố Tinh Thời đến tìm hắn, hắn chưa từng nghe qua tên hai người kia và họ đều chỉ là những người bình thường. Đừng nói thu hút fan vào phòng livestream, ngay cả mạng lưới nhận thức cũng không đến 100 V kép người. Ngoài trừ làm trò bẩn, không có khả năng khác. Tôn Hồng Phi lập tức tức giận. Video đoạt tranh trong nam đoàn huấn luyện doanh là hạng mục đầu bảng. Có được danh tiếng hiện tại cũng rất khó khăn. Hắn tuyệt đối không cho phép ai phá hủy. Vì vậy, hắn lập tức cho người đi kiểm tra nghiêm ngặt. Giang Mạch trên mặt hiện rõ vẻ đắc ý. Với trình độ mà Tôn Hồng Phi coi trọng, nếu xác nhận là trò bẩn, không chỉ hủy kết quả lần này, nghiêm trọng còn có thể khiến hai người kia bị loại thẳng tay. Mạnh Viễn Xanh muốn chạy thoát khỏi tay hắn. Nằm mơ đi. Nhưng không lâu sau, một nhân viên công tác đến báo. Chủ quản, số liệu không có vấn đề. Giang Mạch không tin nổi. Làm sao có thể không có vấn đề? Các người đã điều tra kỹ chưa? Nhân viên công tác bị nghi ngờ khó chịu. Trực tiếp đưa ra dữ liệu cứng rắn cho hai người xem. Chủ quản, nguyên nhân số liệu bùng nổ ở phòng livestream nhạc thế chúng tôi đã tìm ra. Xin xem. Tôn Hồng Phi nghi ngờ nhìn vào giao diện Weibo trước mặt. Hệ thống ăn dưa, 10.086 hả? Giang Mạch nóng lòng không kịp. Kéo xuống dưới xem tiếp. Hai người đều trợn mắt kinh ngạc. Làm sao có thể thế này? Một giờ trước, Mạnh Viễn Xanh cùng Trình Tân Thấp Thỏm mở phòng livestream. Không ngoài dự đoán, chẳng có người xem nào. Hai người hơi thất vọng nhưng cũng thấy bình thường. Tiết mục chưa nổi, hai người chưa có fan. Chuyện đó là bình thường. Sau một lúc mất mát qua đi, họ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bắt đầu luyện tập sân khấu và vũ đạo trong phòng livestream. May mắn thay, họ chờ đợi đã có kết quả. Cuối cùng cũng có một người vào phòng. Đối phương dường như chỉ đi qua chơi. Nhưng hai người lại rất coi trọng. Dùng đủ mọi thủ đoạn giữ chân người xem lại. Người xem bị thu hút thật. Nhanh chóng trở thành fan cuồng. Tiểu ca ca nhảy thật đẹp mắt. Các cậu là chủ bảng sao? Tiểu ca ca soái quá. Có bạn gái chưa? Trình Tân định trả lời thì Mạnh Viễn Xanh nhanh tay kéo lại. Anh biết Trình Tân rất háu lợi. Nếu nói bừa sẽ làm fan sợ hết mất. Anh nhẹ nhàng kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của fan. khi biết họ là luyện tập sinh nam đoàn huấn luyện doanh. Fan liền phấn khích, các cậu đẹp trai thế này, nhảy giỏi vậy, nhất định sẽ nổi tiếng. Tin tớ đi, tớ có mắt thẩm mỹ cực chuẩn. Chờ đã, tớ sẽ gửi tin vào nhóm kín, bảo mấy cô nàng đến ủng hộ. Fan nói làm liền làm. Chẳng bao lâu có vài người lần lượt vào phòng. Mạnh Viễn Xanh phấn khích nói với Trình Tân. A Tân, phòng livestream của chúng ta giờ có 5 người rồi. Anh đếm lại số người. Lộ ra nụ cười mãn nguyện. Đúng lúc này, số người trong phòng livestream bỗng nhiên tăng vọt một đoạn. Mạnh Viễn Xanh trợn tròn mắt hét lớn. 100.000. Trình Tân bình tĩnh đáp. Không chỉ dừng ở 100.000. Giờ đã hơn 1 triệu rồi. Nhìn xu hướng này, có thể lên đến hàng vạn. Mạnh Viễn Xanh sắc mặt biến đổi. Chớp mắt nói. A Tân, bình tĩnh lại đi. Trình Tân, tôi rất bình tĩnh rồi. Mạnh Viễn Xanh, vậy sao cậu không buông tay ra đi? Trình Tân cúi đầu, lúc này mới nhận ra mình vẫn đang nắm chặt cánh tay Mạnh Viễn Xanh đến mức trắng ngón. Nhưng Mạnh Viễn Xanh không màng đến đau đớn. Ánh mắt sắc bén nhìn vào số người trong phòng livestream. Chỉ thấy con số trên màn hình cứ thế tăng vọt. Trong chớp mắt đã vượt qua mốc 100.000 người. 100.000, đây là con số mà trước đó họ còn không dám mơ tới. Fan cũng bị sốc không kém. Tôi nghĩ mình có tiềm lực ổn. Ai ngờ chỉ trong giây lát đã đạt mức giới hạn. Cảm giác này ai hiểu cho tôi chứ? Hơn 10 phút sau, số người tăng đột biến cuối cùng cũng dần ổn định. Mạnh Viễn Xanh nuốt nước miếng. Run run dùng ngón tay kiểm tra số liệu nhiều lần. Sợ mình nhìn nhầm. Cuối cùng xác nhận, 100.000, cú sốc quá lớn bất ngờ đánh úp. Hai người đồng loạt ôm chặt ngực. Sau đó, Mạnh Viễn Xanh bỗng nhớ đến lúc phát sóng trực tiếp mới bắt đầu. Cố Tinh Thời vội vàng đến, nói sẽ nghĩ cách giúp họ, làm họ bớt lo lắng. Hóa ra không phải chỉ là lời động viên, mà thật sự là vậy sao? Mạnh Viễn Xanh làm việc nhiều năm bên Giang Mạch. Hiểu rõ việc thu hút lưu lượng khó khăn đến mức nào. Không chỉ là tiền bạc, còn là nhân sự, tài nguyên, và dồn tâm sức từ đầu tư. Dù là nghệ sĩ mới, công ty cũng không thể dễ dàng bỏ ra số tiền đầu tư lớn như vậy. Huống chi, hai người họ vẫn chưa debut, không thể mang lại lợi nhuận trực tiếp cho công ty, nhưng Cố Tổng vẫn quyết định đầu tư cho họ như vậy. Thậm chí, cậu không hề thương lượng với họ về số tiền hay lợi ích, mà còn cổ vũ, động viên họ thể hiện thật tốt. Anh có tài đức gì mà gặp được người đại diện và ông chủ tốt đến vậy? Trong lòng Mạnh Viễn Xanh tự nhiên sinh ra một tia sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, anh chuyển thành sự kính trọng và biết ơn đối với Cố Tổng. Đồng thời kìm nén cái sợ hãi đó xuống. Nếu Cố Tổng đã chọn anh và trao cho hắn cơ hội tốt như vậy, thì anh phải khai phá hết tiềm năng bản thân, tuyệt đối không phụ lòng mong đợi của Cố Tổng. Trong mắt anh bừng lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ, như thể ngọn lửa luyện kim đỏ rực đang thiêu đốt, loại bỏ hết tạp chất trong người, phát ra ánh sáng độc nhất vô nhị. Cách chương